Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, trang 433. Cùng thực nhện chiến đấu lâu như vậy, hắn cũng rất mệt. Đây là một loại cực độ mệt nhọc, thân thể thực trì độn, đại não cũng cùng. Lần trước như vậy mệt nhọc tựa hồ vẫn là ở Eden thời điểm sư. Hoặc là phối hợp kia bang gia hỏa làm thực nghiệm mấy ngày mấy đêm không thể ngủ. Lại hoặc là ở kia bang gia hỏa yêu cầu hạ tiến hành huấn luyện. Đồng dạng là mấy ngày mấy đêm vô thở dốc thời gian huấn luyện, chiến đấu hăng hái đến nay. Đại bộ phận người đều đã trở về thành quá một lần. Hiện giờ còn ở nơi này người đều là trở về thành, sau lại chạy về tới. Bao gồm Augustus đám người ở bên trong. Chỉ có hắn cùng quyền, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở vô tận sơn mạch chung. Một phương diện tiêu diệt thực nhện, một phương diện còn muốn cứu người. Đặc biệt là Pet, hắn còn muốn sử dụng ma pháp, mà ma pháp sử dụng số lần đạt tới trình độ nhất định đầu sẽ kịch liệt đau đớn đã từng. Hắn ở lão Pet sách ma pháp thượng nhìn đến quá như vậy một câu. Chỉ là phía trước hắn chưa từng có thể nghiệm quá. Hiện giờ, hắn rốt cuộc thiết thân cảm thụ một hồi, thân thể chết lặng. Đau đầu đến muốn chết, hắn trong mắt hiện giờ chỉ còn lại có quyền tồn tại. Tựa như một gốc cây hoa hướng dương, hắn ánh mắt đi theo quyền thân ảnh. Giờ khắc này, trong mắt hắn, quyền thân ảnh nhưng thật ra so từ trên trời giáng xuống hỏa cầu còn muốn sáng ngời vài phần, tường. Tượng thấy chính mình biến thành hoa hướng dương bộ dáng, Pet khóe miệng còn hướng về phía trước kéo kéo. Bất quá đi qua lúc này đây, hắn nhưng thật ra lại lần nữa minh bạch quyền ở chính mình trong lòng là cỡ nào quan trọng tồn. Tại, quyền, ngươi trong lòng ta cư nhiên là so sao băng còn muốn lóng lánh tồn tại. Ngươi biết không, mắt nhìn lại lần nữa nhảy vào thực nhện đàn anh dũng cứu người quyền. Pet một phương diện chém ra dị năng hiệp trợ hắn quét sạch thực nhện. Một phương diện giúp quyền đem hắn không kịp cứu người sử dụng thuấn di ma pháp rời đi. Nhìn hướng chính mình phương hướng vốn dĩ. Càng ngày càng gần quyền. Pet ánh mắt mê ly. Cầm lòng không đậu mà ngâm niệm lên. Ngô. Giống như mỗi khi mệt nhọc đến loại trình độ này. Trong cơ thể thi nhân hắn liền sẽ thức tỉnh. Sau đó nói ra một phen rất có ý thơ nói tới, hắn ngâm sướng. Sau đó nhìn đến so sao băng còn muốn lóa mắt quyền khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, thiên ao, hắn trong mắt quyền cư nhiên sáng lên. Đó là một loại cùng loại nóng rực hỏa cầu giống nhau quang. Là thánh quang sao? Pet nhịn không được trừng lớn màu trà đôi mắt. Sau đó hắn liền cảm giác chính mình bị quyền ném tới trên lưng, thánh quang như cũ tồn tại, bất quá lại ở hai người phía sau, ở rơi xuống đất đồng thời, cùng với ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, vừa rồi hắn đứng thẳng địa phương ngay sau đó huyễn ra một mảnh càng lóa mắt ánh lửa tới, hảo đi. Hóa ra vừa mới sáng lên không phải quyền. Mà là quyển sau lưng sắp rớt xuống thiên thạch cầu. Hắn quá mệt mỏi, hơn nữa vừa mới còn ở yểm hộ quyển duyên cớ. Lại là không phát hiện có một viên hỏa cầu sắp tạp hướng chính mình. May quyển phát hiện, nghìn cân treo sợi tóc công phu. Quyển đem hắn cứu ra, quyển cõng Pet đứng ở vừa mới buông những người khác địa phương. Tại đây phiền miên cưỡng còn tính an toàn nơi chật hẹp nhỏ bé thượng. Hiện giờ rậm rạp đứng trên thế giới này trước mắt mạnh nhất dị năng giả nhóm. Bọn họ ngày thường hoặc là cao lãnh, hoặc là kiêu ngạo, hoặc là nho nhã lễ độ. Mặc kệ bọn họ ngày thường lấy loại nào gương mặt đối người. Nhưng mà bản chất, bọn họ đều là bởi vì chính mình dị năng mà cực độ tự tin. Đó là một loại tự biết chính mình đứng ở thế giới đỉnh tự giữ. Nhưng hôm nay... Nhìn trên bầu trời như mưa dệt hỏa cầu, nhìn này đó hỏa cầu rơi xuống, sau đó nổ mạnh, bọn họ nguyên bản biểu tình lại đều không tồn tại, giờ khác này. Bọn họ là mê võng, hoặc là vẫn là tuyệt vọng, qua đi gần trăm năm thời gian không ngừng chống cự. Thích ứng, chẳng lẽ đều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành? Không biết là ai, lúc này lẩm bẩm nói, không có người theo tiếng, nhưng mà lại có vài tên nhất cảm tính người tùy theo rơi lệ, sau đó. Đúng lúc này, Quyền mở miệng nói chuyện, nơi này nhân loại, có thể hay không như vậy diệt vong ta không biết, ta chỉ biết. Ở tai nạn chi vương khảo nghiệm tiếp theo lại một lần sống sót mọi người. Sau lại đều bị xưng là thần minh, tân thời đại thần minh. Quyền những lời này nói chuyện ngữ khí trước sau như một. Âm điệu trước sau như một. Ngay cả âm lượng lớn nhỏ cũng trước sau như một. Hắn thanh âm cũng không lớn. Nhưng mà, lời này rơi xuống phụ cận dị năng giả trong tai lại là vô cùng vang dội. Mọi người nhìn về phía hắn. Nhìn đến chính là một người cao cao gầy gầy thanh niên. Màu đen tóc dài không như vậy chỉnh tề thúc với sau đầu. Mặt hướng hỏa cầu vũ phương hướng mặt màu lót là bạch. Mặt trên tràn đầy dơ bẩn có chút biện không ra hắn nguyên bản diện mạo. Chỉ là hắn biểu tình tất nhiên là an tĩnh đến trầm tĩnh. Ánh lửa nhiễm hồng hắn chính diện. Hắn thoạt nhìn như là sáng lên giống nhau. Không biết giờ phút này chính hắn có biết hay không. Trong miệng nói thần minh nói hắn hiện giờ thoạt nhìn. Lại giống như thần minh giống nhau. Thời đại này thần lẳng lặng mà nhìn thần minh thanh niên mấy giây. Dần dần mà, dị năng giả nhóm trên mặt biểu tình thay đổi, nếu sẽ trở thành tương lai truyền thuyết thần nói. Ta đại khái là hỏa thần. Một người dị năng giả nói, cười ở lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa tới một hảo đi. Hắn thoạt nhìn là một người hỏa hệ dị năng giả, sau đó, lòng bàn tay ôm hỏa. Hắn cười lớn, lại lần nữa hướng thực nhện đàn phóng đi, kia ta là thủy thần. Ta là cái gì? Kim cương, ta nhưng không giống đương thần. Ta muốn làm người, khiêng quá này một đợt. Tiếp tục trên thế giới này đương cái có điểm dị năng người thường, trong mắt lại lần nữa có tinh. Khí thần nhi, ở ngắn ngủi tu chỉnh qua đi, dị năng giả nhóm sôi nổi lại lần nữa chạy về phía chính mình chiến trường. Ở hỏa cầu văng khắp nơi vô tận sơn trung, trên đỉnh đầu mưa thiên thạch uy hiếp hạ, bọn họ lại là càng đánh càng hăng. Không hổ là Quyền, không cần làm thơ, ngươi nói ra nói tự mang ý thơ. Ái chết ngươi này đoạn lời nói, toàn bộ hành trình lẳng lặng mà ghé vào Quyền trên lưng. Nhìn mọi người từ tuyệt vọng đến sinh cơ bừng bừng, Pet không có nhịn xuống. Từ phía sau vươn tay đi đem Quyền mặt hướng chính mình buông kéo lại đây. Sau đó phi thường dùng sức, cho hắn một cái khô cằn hôn, ách, miệng đối gương mặt cái loại này, khô cằn còn lại là bởi vì trường kỳ mệt nhọc. Môi đều chóc ra, không đợi Quyền đối nụ hôn này tỏ vẻ cái gì. Pet đã lưu loát mà từ Quyền trên người nhảy xuống, sau đó... Ở rơi xuống đất trước tiên hắn triệu hoán một cái thủy ma pháp. Trực tiếp rót chính mình đầy đầu. Làm chính mình một lần nữa tinh thần một chút đồng thời còn nhân cơ hội bổ sung một ít hơi nước. Sau đó, tuy rằng tóc cùng quần áo ướt dầm dề thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng mà Pet trong mắt lại rõ ràng có tinh quang. Một lần nữa trở nên ánh mắt quýnh nhiên lên. Hết chương.